Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2117, chị em gái. Lạc Lạc tỷ, người vừa mới sẽ không phải là đang thử thăm dò ta đi. Trương Lệ Lệ tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, mang theo một vệt nghi hoặc, nhẹ giọng thì thầm hỏi Lạc Lạc tỷ. Nàng cũng không phải là không có não tử nữ nhân, Lạc Lạc tỷ trò xiếc, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, lừa bịp nàng, nhưng muốn thời gian dài đem nàng mơ mơ màng màng, lại là tuyệt đối không thể nào. Nghe đến Trương Lệ Lệ lời này, Lạc Lạc tỷ sững sờ một chút thần, trên mặt lướt qua một tia rất mất tự nhiên vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Một mặt so đậu Nga còn oan biểu lộ, lắc đầu liên tục nói, nào có sự tình, ta tại sao muốn thăm dò ngươi? Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Trương Lệ Lệ tuy nhiên có thể nhìn ra Lạc Lạc tỷ đang thử thăm dò chính mình, nhưng nàng lại không cách nào theo Lạc Lạc tỷ hành động bên trong suy đoán ra Lạc Lạc tỷ làm như vậy nguyên nhân. Đã Lạc Lạc tỷ lời nói đều nói đến đây phần phía trên, nàng cũng không muốn truy đến cùng, dù sao Lạc Lạc tỷ cũng là Diệp Thiên một trong những nữ nhân. Nếu là vạch mặt, với người với ta, đều không có bất kỳ cái gì có ích. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta vừa mới quá manh động. Trương Lệ Lệ lời nói xoay chuyển, lại từ trước đó nổi giận cọp cái, hóa thân thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, sạch sẽ mảnh mai nhìn qua Diệp Thiên. Hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy, một lát sau, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mu bàn tay vết máu chỗ. Đạo này vết máu, chính là nàng vừa mới dùng móng tay gãi đi ra. Sự tình đến một bước này, cho dù Diệp Thiên thật nghĩ không đếm xỉa đến, cũng là không thể nào sự tình. Hắn tranh thủ thời gian an ủi, không sao, người không biết không tội nha, tiếp tục lên đường đi. Một trận từ Lạc Lạc tỷ chủ đạo nháo kịch, như vậy kết thúc, nhìn lấy Lạc Lạc tỷ phiền muộn thần sắc, Diệp Thiên thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Lạc Lạc tỷ trong tai, nhìn có chút hả hê nói, người lúc này biết lợi hại a, ta cái này tiểu nữ bộc, không chỉ có nhan trị, có dáng người, có ngực có eo có đôi chân dài, càng trọng yếu là, còn có não tử. Trang bức không thành ngược lại bị nhập, ai, thiệt thòi lớn, một ít người, Lạc Lạc tỷ không nói một lời, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, cái này việc nhỏ xen giữa, cũng để cho Lạc Lạc tỷ thanh tỉnh địa ý thức được. Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh, dù là chỉ là cái không có ý nghĩa người hầu gái, cũng không phải thiện cùng thế hệ, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Lạc Lạc tỷ không muốn xoắn suýt tại vừa mới sự tình, nói sang chuyện khác hỏi. Diệp Thiên híp mắt, một cái tay rơi vào Lạc Lạc tỷ sự nghiệp đường trên, không có hảo ý hoạt động, cười hắc hắc nói, thối nàng dâu khó tránh khỏi muốn gặp cha mẹ chồng nha. Ngoặc kép, Lạc Lạc tỷ nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên, khóe miệng run rẩy, lại không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói cha mẹ ngươi đều đã không tại nhân thế sao? Từ đâu tới cha mẹ chồng? Nói đến câu nói sau cùng lúc, không biết làm tại sao, Lạc Lạc tỷ đột nhiên cảm thấy gương mặt phát sốt, truyền đến từng trận hỏa nhiệt, để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, một khỏa trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy một tia vui mừng, Diệp Thiên có thể mang nàng đi gặp cha mẹ chồng. Cái này đủ để chứng minh, Diệp Thiên hoàn toàn tán thành nàng. Diệp Thiên tay, hiển nhiên cũng không thỏa mãn với gái không đúng chỗ ngứa. Ngăn cách y phục cảm thụ Lạc Lạc tỷ mỹ diệu, thừa dịp Lạc Lạc tỷ thất thần trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động dọc theo Lạc Lạc tỷ áo sơ mi cổ áo, trượt vào một đôi mây cong ở giữa khe rãnh bên trong. Thật rất lớn a, rất hùng vĩ a. Diệp Thiên ý vị sâu xa cảm khái nói. Lạc Lạc tỷ thân thể run lên, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn giãy giụa nhưng thủy chung bất lực. Trong xe dù sao còn có một tái Trương Lệ Lệ, nàng lại thế nào buông tay được chân, cũng không tiện ngay trước Trương Lệ Lệ mặt cùng Diệp Thiên làm ra thân mật hành động. Diệp Thiên một cái tay khác cưng chiều nhẹ vỗ về Lạc Lạc tỷ gương mặt, tâm bình khí hòa giải thích nói, ta dẫn ngươi đi gặp đại bá, bọn hắn một nhà, cùng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng những cái kia năm lại vô cùng chiếu cố ta, thân như một nhà, trước kia ngươi thế nào không nói với ta việc này? Lạc Lạc tỷ càng hiếu kỳ truy vấn. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, đáp lại nói, ta gây thù hằn vô số, có vô số người muốn chế ta vào chỗ chết, ta lo lắng ta những địch nhân kia sẽ dùng đại bá người một nhà tánh mạc đến uy hiếp ta, cho nên ta không có thể để người ta biết ta cùng quan hệ bọn hắn, càng không thể để người ta biết bọn họ tồn tại. Lần này ta trở về Giang Thành, do ta thủ hộ, ta tin tưởng, rốt cuộc không ai dám đánh bọn hắn chủ ý. Nghĩ tới lần trước tại Phong Lăng bến đò cùng Tôn Sương Thạc quyết chiến, Diệp cha con thụ người chế trụ chuyện cũ, Diệp Thiên thì một trận áy náy. Lúc đó nếu không phải giả ý đầu nhập vào Tôn Sương Thạc cường thúc làm chướng nhãn pháp, lấy búp bê ngụy trang thành Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha con hai người lời nói, chánh thức Diệp cha con đã mệnh tang Tôn Sương Thạc chi thủ. Ngươi tuy nhiên đối với ta có chỗ giấu giếm, để cho ta có chút thất lạc, nhưng ta rất tán thành ngươi cách làm. Lạc Lạc tỷ liên tục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó quanh co lòng vòng mở miệng nói, ta đoạn thời gian trước dẫn theo hôm đầu người đi lễ tế các ngươi y quan chủng lúc, từng lập trọng thệ, muốn không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành các ngươi lúc còn sống nguyện vọng. Ta còn nhớ rõ ngươi 3 năm trước đây đã nói với ta, ngươi có cái muội muội tại quê nhà, không giống nhau. Diệp Thiên lời nói xong, Lạc Lạc tỷ thì nở nụ cười xinh đẹp, đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, ông ánh trong đôi mắt mang theo giảo hoạt ánh mắt, liếc liếc một chút Diệp Thiên, ngươi sẽ không phải là cũng muốn chiếu cố muội muội ta à? Tại sớm chiều ở chung chiếu cố bên trong, cũng đem nàng đạp đổ, thu nhập hậu cung à? Diệp Thiên sờ mũi một cái, chững chạc đàng hoàng trả lời, nào có ngươi nói xấu xa như vậy. Ta đứng tại các ngươi y quan chủng trước, chỉ là đơn thuần muốn phải hoàn thành các ngươi lúc còn sống nguyện vọng. Vậy ngươi, về sau, lại nỗ lực cái nào hành động? Lạc Lạc tỷ hơi có vẻ hiếu kỳ truy vấn. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ khàn giọng nói, ta bài tìm được trước Tần Cương muội muội, dự định trước thủ hộ nàng đến lớn học xong sau, sau đó bắt đầu tìm kiếm ngươi muội muội, tính ngươi còn có chút lương tâm. Lạc Lạc tỷ cười nhạo lấy, duỗi ra trắng nõn như xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm nhẹ một chút Diệp Thiên cái trán, gắt giọng, xoay chuyển ánh mắt, trừng lấy Diệp Thiên, nhăn lại mũi ngọc hỏi, ngươi không phải liền là muốn biết ta nhà chỗ nào sao? Suy nghĩ trong lòng, bị Lạc Lạc tỷ một câu nói toạc ra, Diệp Thiên ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, tán thưởng nói, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh, hoàn toàn nói chúng ta tâm sự. Lạc Lạc tỷ nhẹ hừ một tiếng, khinh thường trợn trắng mắt, lắc đầu nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Vì cái gì? Diệp Thiên có chút mộng bức, nghẹn ngào truy vấn, ngươi không phải nói hội thỏa mãn ta tất cả nhu cầu sao? Lạc Lạc tỷ nhịn không được cười lên, có nhiều thâm ý cảm khái nói, ta thần đệ đệ, nói thật cho ngươi biết, ta là thật không hy vọng muội muội ta đi vào ta theo gót, đối ngươi ưa thích không rời, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn ngắt một đôi mỹ nữ chị em gái? nói ra câu nói sau cùng lúc, hiển nhiên là vì làm dịu không khí lúng túng. Lạc Lạc tỷ trong thanh âm thình lình mang theo một tia nói đùa thành phần. Diệp Thiên có chút im lặng, thở dài thở ngắn lấy. Chúng đích có khi cuối cùng sở thuộc, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nếu như ta và ngươi muội muội thật có duyên, ngươi có thể hay không ngăn cản? Lạc Lạc tỉ nhíu lại đại mi, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ hỏi ra lời này. Hơi chút trầm ngâm về sau, rất quả quyết đáp lại nói, ta không hy vọng các ngươi ở giữa hội có duyên phận. Ta hy vọng các ngươi hai đời này vĩnh viễn không được đụng mặt. Không phải vậy lời nói, lấy ngươi mị lực, nhất định sẽ một mực đem nàng hấp dẫn. Đến thời điểm a, nàng thì rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Sau cùng mấy câu, Lạc Lạc tỷ vẫn là lấy mở giọng đùa giỡn nói ra miệng. Diệp Thiên không ngớt lời cười khổ, chỉ bên ngoài bầu trời, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt. Ngưng mắt nhìn Lạc Lạc tỷ nghiêm túc khuôn mặt, hết thảy đều tại từ nơi sâu xa, sớm có đã định trước, nhân lực há có thể làm trái, vậy liền đến thời điểm rồi nói sau. Lạc Lạc tỷ tâm tình có chút xa xút, cảm khái nói, người đều có nhan như xương cùng nhan như tuyết đối với tuyệt mỹ chị em gái, làm gì còn muốn nhớ muội muội ta. Diệp Thiên vẫn là nhấc tay chỉ bầu trời, ý vị thâm trường nói, nhân lực không thể thắng thiên. Lạc Lạc tỷ không nói nữa, chậm rãi đóng lại hai con ngươi, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Không phải nàng muốn ngăn cản Diệp Thiên cùng muội muội cảm tình, mà chính là nàng có nói không nên lời nỗi khổ tâm. Nhưng nàng cũng biết, Diệp Thiên chỗ lấy hội nâng lên cái đề tài này, cũng không phải ăn nói bừa bãi, mà chính là có huyền cơ khác. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Tại Lạc Lạc tỷ thâm thúy rãnh Mariana bên trong, lưu luyến quên về ngón tay, lặng lẽ lui ra, trên mặt thì hiện ra vẻ trầm tư, làm hắn theo Lạc Lạc tỷ cái kia bên trong biết được. Lạc Lạc tỷ còn có cái sinh hoạt tại nhà muội muội lúc, hắn thì ẩn ẩn cảm thấy mình cuối cùng có một ngày sẽ cùng Lạc Lạc tỷ muội muội phát sinh một chút khó quên sự tình, nhưng cụ thể là chuyện gì, hắn lại nói không ra. Chủ nhân, đây chính là xuân rộn ràng tiểu khu. Diệp Thiên cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn suy nghĩ bị Trương Lệ Lệ thanh thúy nhu hòa thanh âm đánh gãy. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, xe đã dừng ở một cái mới xây được không lâu tiểu khu bên ngoài. Tâm sự nặng nề Lạc Lạc tỷ cũng tại thời khắc này giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc hỏi, đến, Diệp Thiên ân một tiếng, đi đầu xuống xe, theo trong cóp sau lấy ra mấy cái hộp có giá trị không nhỏ đồ dinh dưỡng. Xách trong tay, mang theo Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ hai người, hướng về Diệp Đông Thanh một nhà, chỗ bộ phận lầu đi đến. Cái tiểu khu này hộ gia đình tuyệt đại đa số là theo lão thành khu bên kia di chuyển tới. Diệp Đông Thanh một nhà cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên lần trước mang theo Nhan Như Tuyết bọn người tới qua Diệp Đông Thanh nhà, cho nên hắn biết Diệp Đông Thanh nhà chỗ cụ thể địa điểm. Sau 10 phút, Diệp Thiên ấn vang Diệp Đông Thanh chuông nhà, làm Diệp Đông Thanh nhìn đến gần trong gang tấc Diệp Thiên lúc, rất rõ ràng sững sờ một chút thần, lộ ra thật bất ngờ, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem Diệp Thiên bọn người nghênh vào nhà bên trong. Hàn Huyên, Tiểu Thiên, làm sao ngươi tới? Ta theo ngươi nơi này đi ngang qua, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Tại Diệp Đông Thanh trước mặt, Diệp Thiên có thể kéo xuống tất cả ngụy trang, lấy chân thật nhất một mặt, cùng Diệp Đông Thanh nói chuyện với nhau. Diệp Đông Thanh lại nhìn xem Diệp Thiên bên người hai nữ, khóe miệng hiện lên hiểu ý nụ cười, tiến đến Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, chú ý thân thể a, đừng quá phóng túng chính mình. Diệp Thiên hắn hoàn toàn coi Diệp Đông Thanh là trưởng thành bối phận, cho nên hắn cũng chỉ là chất phác cười cười, cũng không có lên tiếng. Hắn lần này tới thăm hỏi Diệp Đông Thanh, thực còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là Diệp Đông Thanh đột nhiên sớm già nguyên nhân. Từ lần trước Hầu Trấn bọn người đối Diệp Đông Thanh hiếp đáp bên trong, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Đông Thanh sớm già ẩn chứa không muốn người biết bí mật. Vài câu khách sáo hàn huyên về sau, Diệp Thiên nói ra bản thân chuyến này mục đích. Diệp Đông Thanh cười ha ha một tiếng, lắc đầu liên tục nói: "Tiểu Thiên, ngươi người này a, cũng là bệnh đa nghi nặng, luôn luôn đem nghi thần nghi quỷ a. Cái này không tốt, đến sửa đổi một chút. Đại bá, ta biết ngươi thụ ủy khuất, cho nên ta muốn vì ngươi lấy lại công đạo." Diệp Thiên đặt chén trà trong tay xuống, rất nghiêm túc đáp lại nói: "Những năm này, ta không ở bên người ngươi, ta không biết ngươi thụ nhiều ít ủy khuất, ta đã trở về thì tuyệt sẽ không lại để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Ngươi sớm già, tiểu mộng căn bản không nói cho ta, ta còn biết là ngươi cảnh cáo nàng, không cho phép nói cho ta biết. Ta biết, nhà các ngươi cũng không có sớm già bệnh di truyền sử. Nói cách khác, ngươi sớm già cũng không phải mình nguyên nhân, mà chính là bị phần ngoài sự kiện xích gà. Ngươi đem cả sự kiện nói cho ta biết, ta muốn để so sánh hạ độc thủ ngươi, nỗ lực tương ứng đại giới." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên nghiêm chỉnh giống như là biến cá nhân giống như. Một cỗ sâm nghiêm thâm trầm khí thế từ trên người hắn bao phủ mà ra, làm cho trong phòng khách nhiệt độ cũng tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên hạ xuống mấy độ. Diệp Đông Thanh vẫn là lắc đầu liên tục, một mặt mờ mịt cười nói: "Tiểu Thiên, ngươi cái này là làm sao à nha? Ta đều nói ta không sao, ngươi thì chớ suy nghĩ lung tung. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi năm nay cũng liền 48 tuổi." Diệp Thiên lại là không buông tha truy vấn: "Một cái 48 tuổi trung niên nhân, không có sớm già gia tộc di truyền sử, làm sao có thể già yếu thành ngươi cái dạng này? Đại bá, ta không là năm đó cái kia cần tại ngươi che chở phía dưới mới có thể sống lấy tiểu hài tử. Ta có thể vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời, ngươi năm đó bảo hộ ta. Hiện tại, từ ta bảo vệ ngươi, xin ngươi cho ta một cái vì ngươi thủ hộ cơ hội đi." Diệp Thiên thanh âm gần như khẩn cầu, Diệp Đông Thanh vẫn lắc đầu, nhưng lần này cũng đã bị Diệp Thiên chọc giận, trầm giọng nói: "Tiểu Thiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cho là ta có việc gạt ngươi?" Diệp Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Đông Thanh lời nói, mà chính là ý vị thâm trường nói: "Đại bá, ngươi sự tình ta quản định, cho dù ngươi cái gì cũng không nói cho ta, ta cũng có năng lực tra cái tra ra manh mối liên quan tới Diệp Đông Thanh sớm già việc này." Diệp Thiên cũng không có để Mã Vương gia bọn người đi điều tra, mà chính là tự thân đi làm. Làm như thế cũng là vì để Diệp Đông Thanh biết hắn đối Diệp Đông Thanh một nhà cảm kích. Trước mắt Diệp Đông Thanh, nếu là không biết ngọn ngành người, chợt nhìn đi, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt đục ngầu, trên mờ u bàn tay thậm chí còn có lít nha lít nhít ra đốm mồi. Nghiễm nhiên chính là cái 6-70 tuổi lão nhân, người nào cũng sẽ không đem hắn làm thành hơn 40 tuổi trung niên nhân. "Trên người của ta, chuyện gì cũng không có phát sinh." Diệp Đông Thanh sắc mặt nghiêm trọng, vươn người đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Nếu như không có việc gì lời nói, ngươi bây giờ liền có thể đi. Ách, nhớ đến mang đi ngươi đồ dinh dưỡng. Ta không cần, về sau ngươi cũng không cần lại đến xem ta." Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ hai nữ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Diệp Đông Thanh vậy mà nói trở mặt thì lật tới, nửa điểm thể diện cũng không cho Diệp Thiên. Cân nhắc đến bản thân thân phận, hai nữ cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể duy trì khoanh tay đứng nhìn lập trường. Từ nhỏ đã được chứng kiến Diệp Đông Thanh tính tình nóng nảy Diệp Thiên. Giờ phút này Thiên Diệp lộ ra rất bình tĩnh, hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng nói. Đại bá, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Ngươi thụ ủy khuất, chính là ta thụ ủy khuất. Ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đã ngươi không nói cho ta, vậy ta cũng chỉ đi thăm dò. Phàm là tạo thành ngươi sớm già người, ta cũng phải làm cho nỗ lực chết đại giới. Tác giả Ốc Sên chạy mau nói, đêm giao thừa Ốc Sên sẽ ở trong nhóm phát hồng bao. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể tăng thêm nick WeChat vạn đủ rồi qua iPad 01990. Sau đó kéo ngươi nhập nhóm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.